Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, cung tế muốn tới. Đường binh may vá tay nghề. Không nói cũng được. Một tiếng sau, để cho ba con bò cho hắn che đậy ra một cái tư mật không gian, đường binh một bên cầm quần lót khố ngang hông vải đai hệ ở, một bên bốn phía xem xét để ngừa đi sạch. Rốt cuộc làm xong, nhìn trên người bốn góc quần lót, đường binh làm vài cái ngồi xổm xuống động tác, lại làm vài cái chân đá động tác, thử mình một chút mới làm. Lương tâm nói, vải bố quần lót mặc vào là thật không thế nào thoải mái. Bất quá đối với toàn thân bì mô đều bị rèn luyện qua một lần đường binh mà nói, điểm này sần sùi va chạm căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương. Ngoài ra, vải bố quần lót có một cái ưu điểm lớn nhất, hóng mát tính là thật tốt. Đường binh huyết mạch bây giờ là phổ thông cấp bậc long tộc huyết mạch, vẫn là thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại. Truyền thừa từ trong huyết mạch kiến thức, vậy vẫn là trụ cột nhất công pháp và thần thông. Nhưng cái này chút trụ cột nhất đồ cũng đã rất lợi hại. Ví dụ như luyện khí cơ sở và phù văn kiến thức căn bản, khiến cho được đường binh có thể tự mình luyện chế ra một ít dùng chung vũ khí và pháp khí. Bất quá đây có cái trước đề ra, đó chính là học tập nắm giữ thêm luyện tập. Đường binh thiếu sót, vừa vặn chính là những thứ này. Long Vu đại nhân, ngài quần áo làm xong, cần ta lấy tới sao? Đại Diệp Hà thanh âm xa xa truyền tới. Tinh tử, đi mang tới. Đường binh hướng về phía Husky lớn nhỏ tinh tử nói. Xoát, xoát, tinh tử giống như nhanh như tia chớp xuất hiện ở Đại Diệp Hà bên người. Tha qua trong tay nàng quần áo lại trở lại. Cái này thời gian sử dụng tuyệt không vượt qua 3 giây. Đường binh cầm lấy Đại Diệp Hà làm quần áo, trên người thử một chút, bắt đầu mặc lên người. Đại Diệp Hà tay nghề không tệ, đừng xem là một người nguyên thủy, tay cũng rất đúng dịp. Trên thực tế, đường binh phát hiện những thứ này người nguyên thủy chỉ số thông minh một chút đều không thấp, thậm chí còn rất cao. Cũng tỉ như nói làm quần áo chuyện này, làm đồ gia thú thời điểm, đường binh cho các nàng làm ra một cái gỗ thước đo thành tựu tính cái, cho các nàng nói một lần đơn vị chiều dài gì. Bây giờ những nữ nhân này cũng có thể thuần thục sử dụng thước đo. Đại Diệp Hà làm quần áo chính là dựa theo đường binh nói số đo làm, lớn nhỏ thật thích hợp. Áo là đối khâm khảm vai, nửa mình dưới là mã khố, võ trang nối dõi khố eo bó chặt. Đường binh khôi phục người hiện đại dáng vẻ. Mặt trời đã ngã về Tây, bận rộn một ngày thì phải kết thúc. Mộc Lang bọn họ mang ngày hôm nay kiếm được vật liệu trở lại doanh trại. Những thứ này vật chất, lấy ăn vật chiếm đa số, còn có chút công cụ gì. Thậm chí còn có hai con dê non tử bị ôm trở về. Đây có thể so bọn họ đi ra ngoài đánh một ngày săn tới thu hoạch lớn hơn. Trở về, mọi người đầu tiên là theo trên đồi tiếp tục chế tạo gậy ma pháp. Đường binh hành lễ, cầm hồi mang tới vật liệu chất đống đến núi nhỏ đường binh bên cạnh. Sau đó mới tiến tới đang nấu cơm hòn đá nhỏ đầu bên cạnh. Mới mua được nồi gốm lại thành hòn đá nhỏ đầu bảo bối. Đứng sau hắn bếp đao, hòn đá nhỏ đầu cầm thật dài đồ gốm chế ngựa muỗng. Đang nồi gốm bên cạnh khuấy động. Theo khuấy động, một hồi một trận thịt thơm bay tản ra tới, kích thích mọi người vị giác. Trong nồi là hơn 100 kg hồng đính mô thịt. Hồng đính mô là một loại yêu thú, cấp bậc từ yêu thú cấp 3 đến cấp 9 đều có. Hòn đá nhỏ đầu nấu là cấp 4 hồng đính mô thịt. Thịt tươi non, vị đẹp, thích hợp nhất nấu ăn. Đến khi lúc ăn cơm, những thứ này người nguyên thủy mới chú ý tới nhà mình vu cho mọi người mới thêm một người một phần. Món ăn cái, tô chén nhỏ cái muỗng vừa vặn một bộ. Bất quá Long Vu đại nhân để cho mọi người mau sớm nắm giữ cái loại đó gọi là đũa, đồ thật tốt khó. Khăn nắm giữ, nhìn Long Vu đại nhân cầm đũa thuần thục một khối ăn thịt. Người nguyên thủy cửa chỉ có thể liều mạng khống chế mình hai tay. Tranh thủ sớm một chút nắm giữ, lúc này liền nhìn ra người phụ nữ tay đúng dịp chỗ tốt tới. Những phụ nữ kia đi qua những ngày qua sau khi luyện tập, sớm có thể thuần thục sử dụng đũa. Các chiến sĩ ngược lại rất khó nắm trong tay. Hắc Hà Cốc bên trong sinh hoạt, cứ như vậy một ngày lại một ngày qua, một mực qua thời gian 9 ngày. Cái này thời gian, Đường Binh buổi tối tu luyện Long Hồn Quyết, buổi sáng chế tạo gậy ma pháp, buổi chiều bày sạp bán ra thuận tiện đi dạo gian hàng. Các nam nhân lúc ban đầu mấy ngày giúp bộ lạc khác xây doanh trại kiếm ma hạch. Sau đó không có việc làm lại giúp các cô gái làm quần áo bán quần áo. Thật là thành chuyên nghiệp quần áo thương nhân. Đường Binh làm gậy ma pháp hoàn toàn ở nơi này chút người nguyên thủy chính giữa mở ra danh tiếng. Giống vậy mở ra còn có Hồng Vũ bọn họ quần áo. Chỉ bất quá Đường Binh gậy ma pháp ở luyện chế 200 cái sau đó cũng không lại luyện chế. Một là bởi vì là Long Văn Mộc còn dư lại không nhiều lắm. Tổng được lưu chút vật liệu thí nghiệm thứ khác. Hai là bởi vì là Đường Binh muốn tiến hành đói bụng tiêu thụ. Vật lấy hiếm là quý. Năm nay lại nữa bán ra. Sang năm nói sau, không mua được cuống cuồng đi đi. Quá nhiều ngược lại không người coi trọng. Hồng Vũ bọn hắn áo gia thú làm ăn vẫn không có đứt đoạn. Tăng thêm 5 người hỗ trợ lúc sau đó. Hiệu suất sản xuất lớn hơn. Ở Đường Binh dạy cho các nàng sản xuất dây chuyền cách làm sau đó. Hiệu suất lại nâng cao một tầng. Bây giờ mới phát đường, bộ lạc ở người nguyên thủy chính giữa coi như là nhà nhà đều biết. Một ít rời rạc tại bộ lạc ra người nguyên thủy rối rít biểu thị muốn gia nhập đường. Bộ lạc. Bất quá cái này phải chờ tới cúng tế thần linh sau đó mới có thể. Những ngày qua, lục tục tới trên 100 gia bộ rơi, cũng có mấy chục tất cả lớn nhỏ đội ngũ chật vật chạy tới Hắc Hà Cốc. Đường Binh vốn còn muốn đếm một chút có nhiều ít cái bộ lạc ở chỗ này. Kết quả đếm tới đếm lui đếm mơ hồ. Không phải Đường Binh chỉ nhớ kém. Mà là những bộ lạc này không có một cái đặc thù ký hiệu trên người. Đỉnh hơn trên ngực đồ đằng không hề cùng. Có thể ngươi tổng không thể quang nhìn chằm chằm người ta ngực xem đi. Nếu như nói loại này nhiều bộ lạc bên trong cái nào bộ lạc người tốt nhất nhận. Tuyệt đối là Đường Binh đường bộ lạc. Đường Binh yêu cầu các cô gái làm vải bố quần áo đã sớm làm xong. Bây giờ đều bị mặc vào người. Liền liền Hồng Vũ bọn họ những phụ nữ này cũng đều cầm trên người quần áo đổi thành màu đen vải bố. Đường Binh còn thừa dịp đoạn này thời gian cho trong bộ lạc người tiến hành đơn giản đội ngũ huấn. Luyện, hai người thành được ba người thành liệt là tối thiểu yêu cầu. Những thứ này người nguyên thủy chỉ muốn đứng xa xa nhìn ăn mặc thống nhất quần áo màu đen. Đi bộ ngay ngắn như nhau người tới. Cũng biết đó là đường bộ lạc người, đều không mang xem mặt, xanh biếc, sông Hắc thủy nước xanh biếc. Cái này trời mới vừa tờ mờ sáng, đi bờ sông rót nước hòn đá nhỏ đầu hưng phấn chạy trở về. Vừa chạy một bên lớn tiếng thét to, hắn động tĩnh kinh động toàn bộ doanh trại người, khiến cho được bọn họ cũng tỉnh lại. Mẹ, xanh biếc. Ngươi lấy là ngươi là trời vui à? Còn xanh biếc, Đường Binh một bên than khổ, một bên cầm Mộc Lang gọi về tới đây. Mộc Lang, cái này sông Hắc thủy nước xanh biếc có ý tứ gì sao? Đường Binh hỏi, Long Vu đại nhân, sông Hắc thủy nước đổi xanh. Đây chính là thần linh chỉ thị, để cho chúng ta những bộ lạc này chuẩn bị tế phẩm. Cúng tế lập tức phải bắt đầu rồi. Cổ xưa tương truyền nước đen lục, tế đàn ra, thần linh thuộc về, tổ tiên hồi, chúng ta được chuẩn bị tế phẩm. Long Vu đại nhân, chúng ta dùng cái gì làm tế phẩm mới phải? P.S. đã kiểm tra thấy bị nhảy chương 79,